sẽ không có người lộn xộn với người của hắn, chỉ cần mình đưa ra yêu cầu không quá phận, Tiên Đình sẽ thỏa mãn. Nhưng chưa tới tình trạng không chịu nổi, hắn không chịu dùng chiêu này, bị Thiên Đình an bài nằm vùng tại nơi quỷ quái này quá nguy hiểm. Thời gian ở lại càng lâu, khả năng bạo lộ càng lớn, làm không tốt còn đơn vị đám người Vân Nhạo Thiên. Quen thuộc tình huống, người biết rõ tất cả tình huống thế nào, người nhìn năm thánh chủ khác thường xuyên trao đổi câu thông đội ngũ đã đạt được không ít người tán thành, mà ngươi thì sao, trừ tu luyện thì chính là đi dạo. Ta cho ngươi biết, ngươi lại tiếp tục như vậy, cẩn thận, phía dưới phát binh đến, đừng tìm cơ hội tiền trảm hậu tấu làm thịt người chết, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ta cũng không cứu được ngươi. Kim Mạn giận dữ. Bình biến, mẹ kiếp, vậy cũng quá nguy hiểm, không thể ở đây đâu. Nội tâm Liêu Nghị dùng mình nói. Ta cũng có tình huống quan tâm, ta quan tâm tình hình đám người khảo hạch. Chuyện này không phải giả, hắn vẫn chú ý tình huống bên Thiên Đình khảo hạch. Tất cả nhân viên khảo hạch đều bị giải về hang ổ phản tặc điều tra. Thân phận của hắn dễ dàng tìm hiểu ra tin tức. Tùy tiện bảo Lương Dung, Mễ Linh hỏi sẽ rõ. Người tham gia khảo hạch thê thảm, đội ngũ hơn 180 vạn người đã bị tiêu diệt hơn 100 vạn. Hôm nay thời gian cách khảo hạch chấm dứt còn 10 năm. 10 năm nữa không biết còn bao nhiêu người còn sống quay về. Cấp trên ra lệnh một tiếng, cấp dưới mạng tiện như con kiến. Thực tế hắn âm thầm may mắn, nếu lúc trước không gặp đám người Vân Nhạo Thiên, lại không tu hành công pháp phản tặc nhận ra, chính mình chạy loạn không có kết cục tốt hơn là bao. Kim Mạn tức giận hỏi lại. Còn làm gì? Chỉ những người này, những tin tức này tùy tiện hỏi một tiếng là biết, có thể phí bao nhiêu thời gian của người. Mắng chửi đi. Nhiều nghị cúi đầu, hắn cúi đầu nghe mắng, nội tâm an ủi mình, quân tử báo thù, không vội nhất thời. Lại bị kéo trở về. Trong một thạch điện giữa sườn núi rỗng, Mục Phòng Quân đi dạo trong hoa viên nhàn nhạt hỏi. An Như Ngọc nhu thuận trả lời. Vâng. Hôm nay Mục Phòng Quân đã cho An Như Ngọc và Tông Trấn đi theo hầu cận bên người. Hai nữ nhân bị Trường Tôn cư an bài cũng bị đưa đi, nàng muốn sử dụng người của mình tin tưởng. Tông Trấn và An Như Ngọc không ngờ sư tôn thành lục thánh của phản tặc. Mục Phòng Quân. Hắn chạy đi bao nhiêu lần? An Như Ngọc. Bình quân 2 năm một lần. Mục Phàm Quân. Như Ngọc, con rể của ngươi không an phận, xem ra nơi này không thể lưu hắn. Hiển nhiên hắn chưa bao giờ buông tha suy nghĩ đào thoát. Khảo hạch Thiên Đình sắp chấm dứt, sợ rằng hắn rất sốt ruột, có lẽ hắn sẽ bí quá hóa liều. An Như Ngọc không lên tiếng, nàng cũng không đánh giá gì. Đứng trên lập trường của nàng thì hy vọng Miêu Nghị trở về với con trai của nàng. Tư vị nữ nhân thủ tiết không dễ chịu, xem bộ dáng sư tôn chuẩn bị sống lâu dài trong địa ngục, nàng cũng không nói gì. Đi mời con rể của ngươi tới đây một chuyến. Nửa canh giờ sau, An Như Ngọc dẫn đầu, Lương Dòng Mễ Đinh đi theo sau lưng Miêu Nghị tới cung điện, tiến vào cửa tiên cung giống như hai cánh tay đá vươn chào đón khách. Sau khi tiến vào cửa đá, An Như Ngọc ngăn Lương Dòng Mễ Đinh, bảo hai người chờ chút, chỉ dẫn một mình Miêu Nghị đi tìm thánh chủ. Vội vã tìm ta có việc gì không? Miêu Nghị vào trong điện ngồi xuống, An Như Ngọc châm trà rót nước cho hắn. Người lùi xuống trước đi. Mục Phòng Quân quay đầu lại bảo An Như Ngọc rời đi. Chờ An Như Ngọc biến mất, nàng ngồi đối diện Miêu Nghị, như cười như không cười, nói. Lại bị bắt về, khảo hạch sắp chấm dứt, có phải sốt ruột muốn đi? Miêu Nghị lắc đầu cảm thán. Nơi này có quá nhiều tai mắt, căn bản không có biện pháp thoát thân. Chẳng lẽ ngươi gọi ta tới là có biện pháp gì tốt? Mục Phàm Quân. Có chuyện khác tìm ngươi. Muốn hỏi ngươi một câu, ngươi làm thế nào tìm được công pháp tu hành cửu trọng thiên? Miêu Nghị sững sờ không ngờ nàng nhìn mình vì việc này, cười lạnh nói. Chỉ sợ Nguyệt Giao đã báo công pháp chữ địa cho ngươi. Không sai. Mục Phàm Quân cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Ta muốn công pháp chữ thiên. Miêu Nghị, ta không có, trở về sẽ tìm kiếm. Mục Phòng Quân hỏi, ngươi làm cách nào tu được công pháp tu hành cửu trọng thiên? Ngươi có manh mối tìm kiếm? Miêu Nghị không nói thật thở dài. Nào có manh mối gì, chỉ chiếm tiện nghi mà thôi. Ta tọa trấn thiên nhai, thiên nguyên tinh, nên thu được tin tức từ các nơi, từ những tin tức đó lần mò đi tìm công pháp. Nghe hắn nói thế, Mục Phàm Quân từ chối cho ý kiến, cầm vào chén trà thưởng thức. Miêu Nghị cũng bưng trà chậm rãi nhấm nháp, quan sát phản ứng Mục Phàm Quân. Đối phương hôm nay tìm mình hỏi việc này, hắn cảm thấy kỳ quái. Mục Phàm Quân cũng không hỏi nhiều, lại thăm dò thái độ Miêu Nghị xong liền biết Miêu Nghị không có khả năng nói thật với nàng. Trực tiếp mạnh bạo cũng không được, mặc kệ Miêu Nghị có được nhân tâm vô lượng một đạo hay không, động về Miêu Nghị chính là đánh mặt vô lượng một đạo. Dù sao Miêu Nghị có hư danh vô lượng thánh tôn, nhục chủ thần chết, đội ngũ vô lượng một đạo khẳng định không đáp ứng. Tiên đạo cũng khuyên can, bốn đạo khác cũng không người nhìn lục đạo nội chiến. Huống chi động thủ với Miêu Nghị không nắm chắc chế phục Miêu Nghị, đến lúc đó còn chưa biết ai ăn thiệt thòi. Uy danh giết ra trăm vào đại quân, không phải nói chơi. An Như Ngọc tự mình tiễn Miêu Nghị ra ngoài, Mục Phàm Quân nhìn chăm chăm vào chén trà nói. Lại gọi Vân Đạo Thiên Cơ Hoan Tàng Lôi Tư Đồ Tiếu đến một chuyến. An Như Ngọc phát giác sư tôn không đúng, cũng không biết vừa rồi nói gì với Miêu Nghị, nàng rời đi. Không qua bao lâu, bốn người tề tụ đông đủ, Cơ Hoan đi vào cuối cùng nhìn chung quanh và hỏi. Miêu Nghị không có tới. Mục Phàm Quân nhìn An Như Ngọc sau đó nói ra. Không cần người nữa, lui ra ngoài. Vâng, An Như Ngọc tiến lên rời đi. Sau khi năm người tề tụ, Vân Ngạo Thiên hỏi. Nam nhân bà, đột nhiên gọi chúng ta tới đây có chuyện gì không? Mục Phàm Quân. Khảo hạch thiên đình sắp chấm dứt, Miêu Nghị tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp rời khỏi đây. Cơ Hoan lắc đầu. Hắn sẽ không yên tĩnh, tâm tư hắn không ở đây. Nói đi cũng nói lại, nếu chúng ta không có đường phát tài, cũng không muốn sống ở chỗ này. Như thế nào, người gọi chúng ta tới là muốn nghĩ biện pháp giúp hắn rời đi. Mục Phàm Quân lạnh nhạt. Miêu Nghị không thể lưu. Vừa nghe lời này, bốn người khiếp sợ, đột nhiên đều quay đầu nhìn sang nàng. Không nghĩ tới nàng lại nói câu này. Nói cho cùng mọi người có quan hệ không tệ với Miêu Nghị, không đến mức dồn Miêu Nghị vào chỗ chết. A-di-đà Phật. Tàng Lôi chắp tay trước ngực và nói. Mục Phàm Quân, ngươi muốn diệt trừ hắn. Mục Phàm Quân, không phải ta muốn diệt trừ hắn, mà nếu như hắn còn sống rời đi, mang lại uy hiếp lớn cho chúng ta. Mọi người cũng nhìn ra, vị trí vô lượng thánh tôn nên thuộc về Phong Bắc Trần, bởi vì Phong Bắc Trần chết trên tay Miêu Nghị, nên bị Miêu Nghị thừa cơ sơ hở mà vào. Vân Nhạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng trầm giọng. Hắn uy hiếp gì? Đây là lý do ngươi muốn diệt hắn. Đám người còn lại không hiểu. Mục Phàm Quân. Chúng ta dần dần đứng vững bước chân, đội ngũ phía dưới dần dần quy tâm, ai còn muốn đi chung với Miêu Nghị. Cho dù chúng ta đi ra ngoài, bằng vào việc chúng ta làm ở thiên đình sẽ bỏ qua sao? Huống chi Miêu Nghị cũng không thể mang chúng ta ra ngoài. Lúc này, hắn nghĩ biện pháp rời đi. Hiện tại mọi người suy nghĩ một chút. Thiên đình giám sát lưu sứ cao quan là người nào? Đó là thủ hạ tâm phúc của thiên đế. Sao có thể buông tha người tu hành lục đại kỳ công? Loại người này không dễ lừa gạt như thế. Thân là tâm phúc thiên đế càng không dễ dàng thả người địa ngục ra ngoài. Tiểu nhân vật như Miêu Nghị có thể thuyết phục dàn xếp được sao? Cho nên Miêu Nghị không có khả năng mang theo chúng ta ra ngoài. Tên kia vẫn lừa gạt chúng ta. Huống chi hắn biết quá nhiều tin tức trong địa ngục. Vạn nhất tên này vì tiền đồ, vì khảo hạch, mọi người nghĩ hậu quả khi hắn bán đứng chúng ta chưa? Hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng. Miêu Nghị tốt xấu gì cũng là con rể của mình. Không nói hai lời liền muốn giết hắn. Làm như vậy là quá mức. Dù sao cũng gả con gái cho Miêu Nghị. Không chú ý mặt mũi Miêu Nghị nhưng không thể không cho con gái mặt mũi. Cơ Hoan cau mày. Nam nhân bà, người xác nhận rời đi Miêu Nghị sẽ bán đứng chúng ta. Mục Phàm Quân hỏi. Người có thể bảo chứng Miêu Nghị sau khi rời đi không bán chúng ta? Mọi người lập tức trầm mặc không nói. Đúng thế. Ai có thể bảo chứng Miêu Nghị sau khi rời đi không bán bọn họ? Bọn họ có thể đi tới hôm nay, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng nhìn thấy nhiều việc bán đứng. Dưới tình huống bình thường một khi có khả năng, khẳng định phải ngăn chặn tai họa ngầm từ ngay từ trước. Hết lần này tới lần khác đối tượng chính là Miêu Nghị, mà Miêu Nghị lại có quan hệ thông gia với tất cả mọi người, cho nên mọi người cũng xoắn suýt vấn đề này. Tư Đồ Tiếu. Sấm Ngôn Vu Hành Giả giải thích thế nào? Rắn không đầu không được, đây là muốn chúng ta dùng hắn cầm đầu, tự tay chúng ta chém đầu của mình, có xảy ra vấn đề hay không? Mục Phàm Quân lạnh nhạt. Có lẽ chúng ta hiểu sai ý cũng không chừng. Tàng Lôi hỏi, nói thế nào? Mục Phàm Quân, rắn trong đầu không được, chậm đợi trong lồng giam. Những lời này có lẽ chỉ Miêu Nghị chỉ là người dẫn đường cho chúng ta. Chờ hắn dẫn chúng ta đến nơi này, thực sự không phải là muốn chúng ta lấy hắn cầm đầu. Giải thích như vậy cũng không phải không được. Giống như giải thích, có chút vấn đề, có lẽ do quan niệm làm chủ. Mấy người khác im lặng, Câu Hoan to mày. Người muốn ra tay thế nào? Mục Phàm Quân, Lục Đạo chấp trưởng thiên hạ theo ý mình, hôm nay có thể nói là ôm thành đoàn thể để chống giặc ngoài. Hoàn cảnh áp bách nên phải đoàn kết một lòng. Muốn ra tay với Miêu Nghị, mọi người là không được. Cho dù một nhà che chở hắn cũng không thể ra tay, cho nên mới tìm mọi người thương lượng. Thương lượng, chúng ta còn dễ nói, Vô Lượng Một Đạo thì sao? Há có thể để cho bọn họ động với thánh chủ của mình? Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng lạnh nhạt. Người muốn làm tối hắn, vạch trần thân phận thiên đình quán để người Lục Đạo không che chở hắn đúng không? Mục Phàm Quân, đúng. Ta có ý đó. Vân Ngạo Thiên, người có nghĩ tới không, một khi thân phận của hắn bị vạch trần, Miêu Nghị không có khả năng ngồi chờ chết, hoàn toàn có khả năng ném quan hệ thông gia của chúng ta ra với hắn, đến lúc đó trong lục đại ao giá tin tưởng chúng ta. Mục Phàm Quân đứng lên, hắn nhìn mọi người và nói. Đây chính là điểm ta lo lắng. Nếu chờ cao tầng lục đạo tìm hiểu quan hệ giữa hắn và chúng ta, như vậy tâm huyết bao lâu nay sẽ bị hủy. Bằng không chúng ta chủ động vạch trần chứng minh chúng ta suy nghĩ cho lục đạo. Cơ Hoan thở dài. Nam nhân bà, Hồng Trần và con gái An Như Ngọc đều gả cho hắn, chẳng lẽ ngươi không lo? Mục Phàm Quân. Lão yêu quái, người nữ nhi tình trường lúc nào thế? Vì lợi ích chỉnh thể của gia tộc, ngươi bỏ qua con gái sống chết còn ít sao? Miêu Nghị giết con gái Tơ Mỹ Mi của ngươi, ngươi xem như không phải chuyện quan trọng. Tư Đồ Tiếu nhìn hai bên. Cứ quyết định như vậy không phải có quá vội vàng hay sao, không bằng tìm Miêu Nghị, khuyên hắn cũng không phải không được. Mục Phàm Quân. Cứ theo hắn đi, trừ phi hắn vĩnh viễn không chạm mặt người thiên đình, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày bạo lộ thân phận. Chúng ta chủ động vạch trần thân phận của hắn còn tốt, nếu người lục đạo vạch trần sẽ hoài nghi chúng ta, ta nghĩ chúng ta nên suy nghĩ vấn đề này thật kỹ. Mấy người yên tĩnh một hồi, Tàng Lôi thở dài. Nam nhân bà, người nói không phải không có đạo lý. Lão nạp cảm giác ngươi một lòng muốn hắn chết, cảm giác sau lưng còn tình khác. Nếu không vì cái gì, không sớm không muộn, không nói, hết lần này tới lần khác lại vội vàng như vậy. Ta cũng đang nghi kỵ đây. Cơ Hoan vuốt tròm râu dê, nhìn chăm chăm Mục Phàm Quân. Nam nhân bà, ngươi muốn đạt được mục đích gì? Ta có mục đích khác. Ánh mắt Mục Phàm Quân hơi sáng nói. Trên tay Miêu Nghị nắm giữ công pháp chữ địa của cả và chữ thiên của chúng ta. Trước đó ta đã yêu cầu qua, hắn không chịu lấy ra thổ lộ. Kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, loại vật này chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng giao ra. Từ đó chúng ta chỉ có thể mạnh bạo, chỉ cần bắt hắn, không cho hắn chạy, từ đó nghĩ biện pháp ép hắn giao ra. Điều kiện tiên quyết là người đục đạo không ngăn cản. Đôi mắt mọi người tỏa sáng. Không bao lâu, bốn người rời khỏi tiên cung. Mục Phàm Quân nhắm mắt lại, bàn tay vuốt ve lan can, không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên nàng nhìn thấy có một thân ảnh xuất hiện trước mặt người, chính là Vân Ngạo Thiên. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đổi ý? Mục Phàm Quân hỏi. Vân Ngạo Thiên nhìn nàng. Quả nhiên, ta không nhìn lầm ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi thực sự không thay đổi cái gì. Một nữ nhân không nên giả dạng làm nam nhân hiếu thắng, thậm chí vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn gì. Có ý nghĩa sao? Có khoái hoạt như nữ nhân sao? Mục Phàm Quân bình tĩnh. Ngươi có tư cách nói ta sao? Nữ nhân của ngươi không ít. Chẳng lẽ còn muốn nữ nhân trong thiên hạ bị nam nhân đùa bỡn được? Thân là nam nhân khoái hoạt. Vậy là cái gì? Chẳng lẽ nữ nhân đều trái ôm phải ấp? Nếu ngươi quay lại chỉ nói chuyện này, thứ cho ta không phục bồi. Dứt lời phất tay áo rời đi. Dừng lại! Vân Ngạo Thiên quát lớn nói. Người có nghĩ mình làm vậy sẽ mang lại bao nhiêu đau khổ cho Thu Tỷ Nhi hay không? Người muốn nàng phải làm quả phụ. Ta cho người biết, nếu như Thu Tỷ Nhi hận ta, ta cũng không để người sống khá giả. Ta sẽ vạch trần quan hệ giữa ngươi và nàng, cũng làm nàng hận ngươi cả đời. Mục Phàm Quân nghe vậy dừng bước nói. Ta sẽ không hại nha đầu. Ta làm vậy chỉ tốt cho nàng. Miêu Nghị chết, nàng chỉ thiếu một nam nhân, đạt nhiều hơn nữa. Miêu Nghị còn sót lại trong thế lực trong tiểu thế giới sẽ do nàng tiếp quản. Có ta và ngươi giúp đỡ, về sau cả tiểu thế giới chính là của nàng. Miêu Nghị không có đại tài vấn đỉnh thiên hạ, lại rất khó chơi, không dễ dàng nghe lời. Nếu không có Miêu Nghị, nhà đầu càng dễ dàng nghe theo chúng ta. Nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp Gia Gia thoát khỏi địa ngục. Ngươi đổi góc độ suy nghĩ, không có Miêu Nghị, chúng ta có thể yên tâm giúp nàng. Dù sao lục đạo còn có thủ hạ sót lại bên ngoài. Nếu không, ngươi dám cam đoan Miêu Nghị trở về, không có mới nới cũ, để nam nhân khác khống chế vận mệnh của nàng. Ta tình nguyện để nàng khống chế bản thân mình. Vân Ngạo Thiên, nếu ngươi muốn là địch với ta, không muốn nhà đầu tiếp nhận ta, muốn nàng hận ta cả đời, ngươi nói cho nàng biết cũng tốt, nhưng ta khuyên ngươi nên giấu giếm nguyên nhân cái chết của Miêu Nghị. Vân Ngạo Thiên hừ lạnh, dám chó không kêu, người khác không hiểu ngươi, ta lại quá hiểu ngươi, ngươi vẫn còn giấu giếm. Ta chỉ không muốn làm người trong bàn trò mà thôi. Mục Quảng Phân nói xong, đi về phía trước. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên lóe sáng lại hỏi, có ý gì? Sau này ngươi sẽ hiểu. Nói xong liền biến mất. Ngày kế tiếp, Kim Mạn cầu kiến Miêu Nghị. Sau khi nghe thông báo, Miêu Nghị bước ra khỏi tĩnh thất tìm Kim Mạn. Hắn vô cùng đau đầu. Những năm qua nghe Kim Mạn thuyết giáo, thực sự e ngại tránh nàng không kịp. Hắn thân ở đây, quyền hành binh mã do Kim Mạn thống chế. Tướng chủ có việc. Miêu Nghị hỏi thăm. Thánh chủ. Kim Mạn chắp tay. Vừa nhận được tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, Phật đạo, quỷ đạo, năm thánh chủ đưa tin. Báo tới bái kiến thánh chủ, cũng nói rõ muốn là mấy đại tướng quân trình diện, nói có chuyện quan trọng thương nghị, xin thánh chủ sớm làm chuẩn bị. Thương nghị chuyện gì? Miêu Nghị kỳ quái. Hắn không rõ năm người thương nghị chuyện gì, tại sao không nói mình biết sớm, ngược lại đi thông chi cho Kim Mạn trước, chứ không phải bởi vì tông vụ, biết rõ mình làm thánh chủ chỉ là bài trí, cho nên mới tìm Kim Mạn. Nói thật hắn không hứng thú với công việc của lục đạo, cũng không phải không hứng thú chút nào, hắn muốn quyền hành của cấp dưới bởi vì làm vậy thuận tiện hắn chạy trốn, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không có năng lực này. Đổi góc độ hắn có điểm mạnh hơn đám người Vân Ngạo Thiên, hắn biết xông xáo, điển hình xông ra tương lai huy hoàng, điển hình thích hợp giành chính quyền, không thích hợp nắm chính quyền, thực sự muốn nói năng lực thống trị thủ hạ, hắn cũng thừa nhận mình không bằng Nam Thánh. Lúc đó địa vị còn thấp, còn có thể bằng vũ dũng và nhanh trí giải quyết vấn đề, chém chém giết giết còn tạm được. Sau khi trở thành điện chủ tam điện trong tiểu thế giới, hắn bị ba phái phản công, hắn ứng phó không nổi, nhờ có Dương Khánh đến chuyển nguy thành an. Về sau hắn làm trưởng quầy vung tay, địa bàn liền ném cho người khác quản, cũng may mắn đằng sau có Vân Chi Thu, những chuyện vụn vặt Vân Chi Thu giúp hắn, hắn không cần quan tâm. Tình huống hôm nay hắn chỉ có thể dựa vào Kim Mạn, nhưng Kim Mạn lại ép hắn. Sự vụ trăm vạn đại quân hàng ngày hắn không thể xử lý được, hắn chưa từng xử lý chuyện lớn như thế, hơn nữa tất cả mọi người không phục hắn, tăng thêm thủ hạ đều có tu vi cao hơn hắn. Mạnh bạo không được, hắn cũng không đánh thắng người ta, hắn nhún nhường thì người ta không vừa mắt. Tầm mắt ngươi rất cao, muốn dựa vào tặng lễ chinh phục tu sĩ Thải Liên, Hóa Liên, Hiền Thánh, còn không biết mất bao nhiêu mới thỏa mãn cầu vị, âm mưu quỷ kế càng không dùng được. Không biết có chuyện gì? Kim Mạn lắc đầu nói. Hỏi chưa nói, mấy tướng chủ khác cũng không rõ, ta cũng không thể ép các thánh chủ khác nói đi. Được rồi, đi ra. Làm cái quỷ gì? Miêu Nghị nói thầm. Cũng không sao, quay đầu lại nghe chút chuyện là được. Lần trước khảo hạch chấm dứt không sao, sợ mình phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Hắn cũng không đáng để chuẩn bị cái gì. Qua một giờ sau, năm thánh lục tục đến, Miêu Nghị dẫn Kim Mạn và mấy vị đại tướng quân tự mình đón khách. Khách đến thăm đội hình cũng không nhỏ, năm thánh mang theo tướng chủ và các đại tướng quân đến. Miêu Nghị tươi cười dẫn khách vào, âm thầm truyền âm hỏi đám người Vân Ngạo Thiên. Chuyện gì? Kết quả mấy người nhìn hắn không chớp mắt, không người lên tiếng, Miêu Nghị vô cùng phiền muộn. Sau khi rót trà cho mọi người, Miêu Nghị thấy đám người Vân Ngạo Thiên mặt không biểu tình, quay đầu sang nhìn Kim Mạn hỏi ý kiến. Kim Mạn gật đầu, Miêu Nghị cười hỏi. Không biết chư vị đại giáo quang lâm, có chuyện gì cần thương nghị? Đừng nói bên này, người của năm thánh khác cũng không rõ ràng. cả đám đang chờ thánh chủ của mình phản ứng. Vân Đạo Thiên tàng lôi Tư Đồ Tiếu Cơ Hoan nhìn sang Mục Phàm Quân. Bốn người không lên tiếng. Mục Phàm Quân là người khởi xướng, bọn họ cũng cho nàng đi đầu, cũng không nên bị Mục Phàm Quân lợi dụng. Trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Kim Mạn Lườm Yêu Nhị suy nghĩ, chẳng lẽ không biết Vô Lượng Một Đạo đang nói chuyện không có sức nặng sao? Nàng ho khan và hỏi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Bốn người Vân Hạo Thiên vẫn không phản ứng. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có khả năng dông dài. Mục Phàm Quân lên tiếng, có mấy lời không biết có nên nói hay không, sợ ảnh hưởng tới lục đạo đoàn kết. Nhưng nếu như không nói ra, đến lúc chuyện xảy ra quá lớn, chúng ta sẽ gặp chuyện không may. Nếu huynh đệ lục đạo ở đây, chúng ta nên phụ trách sinh tử tồn vong của lục đạo, cũng nên phụ trách với mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị nhìn sang bốn người nghi ngờ. Kỳ Mạn, nếu là tư sự để đại, tiên thánh không ngại nói thẳng, xem chuyện gì, cũng cho mọi người cùng thương nghị. Mục Phàm Quân nhìn sang đám người Vân Nhạo Thiên nói, bốn vị không ý kiến, vậy ta sẽ nói. Bốn người thầm mắng trong lòng, nữ nhân này không phải muốn đưa bọn họ xuống nước sao? Vạn nhẫn có gì bất chắc không một người gánh trách nhiệm, cũng chứng minh đây là quyết định của năm người. Bốn người không lên tiếng đại biểu đồng ý, ánh mắt Mục Phàm Quân nhìn sang Miêu Nghị, phất tay chỉ Miêu Nghị không chút lưu tình. Chúng ta hoài nghi hắn là phản tặc phái tới năm vùng. Mọi người như bị sét đánh khi nghe lời này, mọi người kinh ngạc ngây người. Đừng nói Thạch Vân Biên, Công Tôn Lập Đao, Ngao Thiết, ngay cả Mễ Đinh hai người sau lưng cũng không tin. Dù sao hai người hầu hạ Miêu Nghị vài chục năm, hoặc ít hoặc nhiều có chút giao tình, cũng không hy vọng Miêu Nghị gặp chuyện không may. Bỗng nhiên đôi mắt Miêu Nghị co rút lại, 10 ngón tay bám vào lan can ghế, đốt ngón tay nắm trắng bạch, sau đó nhanh chóng trầm tĩnh. Đây là chuyện hắn lo lắng, về sau gặp năm thánh không phản ứng còn tưởng rằng chuyện qua đi, không ngờ nghĩ tới lo lắng vẫn xảy ra. Miêu Nghị căng thẳng, ánh mắt trở nên âm lãnh, ánh mắt quét qua đám người Vân Nhạo Thiên, Tàng Lôi, Tư Đồ Tiếu và Cơ Hoan, dừng lại trên mặt Vân Nhạo Thiên thời gian lâu nhất. Việc này rõ ràng cho thấy năm người thương lượng tốt, những người khác đều có thể hiểu, không ngờ Vân Nhạo Thiên cũng muốn đưa mình vào tử địa. Đây là gia gia của chính thất phu nhân của mình đấy. Hắn không cầu Vân Nhạo Thiên giúp mình, nhưng cũng không thể nào tham gia hại mình. Ánh mắt Miêu Nghị nhìn sang Mục Phàm Quân, ngữ khí sầm lãnh nói, nam nhân bà, người đang nói đùa sao? Mở miệng gọi thẳng danh hào, hoàn toàn không chút kính ý. Hắn không chú ý tới, viên lục châu che giấu dưới cổ áo của hắn đang tỏa ra hào quang sáng ngời. Kim Mạn cũng lên tiếng, tiên thánh, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Mục Phàm Quân lạnh nhạt, tuyệt đối không nói lung tung. Hắn trong đám phản tặc có thân phận khác, chính là đại thống lĩnh tiên nhai Ngưu Hữu Đức. Việc này mọi người có thể làm chứng. Đám người Vân Nhạo Thiên không lên tiếng, hiển nhiên cam chịu. Ngưu Hữu Đức? Thạch Vân Biên hỏi, Thiên Nguyên Tinh đại thống lĩnh Ngưu Hữu Đức? Kim Mạn cũng ngạc nhiên, bỗng quay đầu nhìn sang Miêu Nghị, vô ý thức lui về phía sau một bước. Lần trước là đệ nhất danh hào trong vô sinh tri địa, Ngưu Hữu Đức chém 3.000 gia nô quyền quý tại thiên nhai. Ngưu Hữu Đức 3 lần giết vào, 3 lần giết ra trong 100 vạn đại quân. Ngưu Hữu Đức. Ở đây có người ngạc nhiên, mọi người cũng kính đã lâu với đại danh Ngưu Hữu Đức. Đừng nhìn Miêu Nghị đại thánh chủ tu vi không cao, hắn sớm nổi danh khắp tinh không, chỉ sợ tu sĩ thiên hạ chưa nghe tên hắn thông nhiều. Tuy mọi người bị vây khốn trong địa ngục, bên ngoài vẫn có bộ hạ cũ còn sót lại, bọn họ không xa lạ gì chiến tông oanh liệt của Ngưu Hữu Đức. Người chính là Ngưu Hữu Đức. Trường Tuân Từ cả kinh một tiếng, quay đầu hỏi Mục Phàm Quân, thánh chủ, việc này không thể nói đùa. Mục Phàm Quân hừ lạnh một tiếng nói, các người nếu không tin, có thể phái bộ hạ cũ bên ngoài tìm hiểu Thiên Nguyên Tinh Ngưu Hữu Đức xem tướng mạo giống hay không. Ma đạo tướng chủ Dạ Hành Không chỉ Miêu Nghị và quát lớn, Miêu Nghị, ngươi có cần gì giải thích? Miêu Nghị an tọa bất động, chậm rãi nhắm mắt. Hắn biết rõ thời điểm này càng phải tỉnh táo, một khi bối rối ứng phó không được, chắc chắn sẽ tai vạ đến nơi, không ai có thể cứu mình, ngoài miệng bình tĩnh kéo dài thời gian. Có người mưu hại ta cần giải thích sao? Bất kể việc này nói thế nào, bên phản tặc khẳng định có nghiệm chứng tin tức. Hắn ẩn ẩn dự cảm mình chạy trời không khỏi nắng. Vân Đạo Thiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại, trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Biết rõ Miêu Nghị lần này chết chắc, hắn kỹ không ra Miêu Nghị còn có biện pháp thoát thân. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh Vân Chi Thu, nhắm mắt lại không muốn thấy trực tiếp ánh mắt Miêu Nghị. Hắn không cách nào tưởng tượng sau này nên đối mặt với Vân Chi Thu, giúp Vân gia đi vào đại thế giới như thế nào. Thiếu nữ áo trắng yêu đạo chủ tướng, Lục Tập Nhạc không có hảo cảm với Miêu Nghị, nàng cũng bị Miêu Nghị sờ toàn thân, lúc này nói. Sớm biết tên này không phải đồ tốt. Kim Mạng, việc này Vô Lượng Một Đạo các ngươi nói sao? Phật Đạo tướng chủ Tinh La chắp tay trước ngực trầm giọng. Kim Mạng, ngươi nên biết phản tặc này nằm vùng trong hạch tâm chúng ta sẽ có hậu quả thế nào. Những đạo khác cũng yêu cầu Vô Lượng Một Đạo cho câu trả lời. Kim Mạng thở dài hỏi Miêu Nghị. Việc này ngươi không định cho giải thích sao? Ai ngờ Miêu Nghị nhắm mắt lại nói. Mục Phàm Quân, việc này có phải do ngươi làm chủ hay không? Ta không giao cho ngươi đồ vật ngươi muốn, nên ngươi muốn hại ta. Chê cười. Mục Phàm Quân hỏi lại. Ngươi có gì có thể cho ta? Nàng muốn nhân cơ hội xác nhận đồ vật có trong tay Miêu Nghị không? Miêu Nghị sẽ không thừa nhận mình có manh mối lục đại kỳ công. Chỉ cần hắn không nói, cho dù có người cầm được địa đồ trong tay, cũng không dễ dàng tìm được. Nếu nói lúc trước hắn không dễ dàng giao công pháp cho đám người Mục Phàm Quân tu luyện, như vậy hôm nay ai cũng đừng mong nắm bắt hắn tới tay. Cho dù Mục Phàm Quân cầm Nguyệt Giao ra nói chuyện cũng vô dụng. Nhưng người không trải qua hoàn cảnh của hắn sẽ không hiểu tâm tình của hắn hiện tại, cảm giác bị bán đứng, cảm giác tuyệt tịch tuyệt nghĩa làm nội tâm hắn lạnh như băng. Kim Mạn lo lắng. Miêu Nghị, việc hôm nay ngươi không giải thích chỉ sợ. Ánh mắt của nàng lập lè, chỉ thấy Thạch Vân Biên trầm tinh linh. Sau khi xem tin tức liền nói với Kim Mạn. Kim Mạn cũng biết loại trường hợp này Thạch Vân Biên không dám dễ dàng cầm ra tinh linh. Nếu cầm ra chắc chắn sẽ có chuyện trọng yếu hoặc có nhân vật trọng yếu liên hệ, không dám chậm trễ. Thạch Vân Biên thu tinh linh, ánh mắt nhìn sang Miêu Nghị có biến hóa, còn mang theo phức tạp. Kim Mạn trầm giọng. Thạch Vân Biên truyền tới. Cọc ngầm phản tặc truyền tin, thánh chủ dùng tên giả là Ngư Hữu Đức, nằm vùng trong phản tặc, nhiều lần phong ba phí hết tâm huyết mới đứng vững bước chân. Bên kia nói đại sự phản tông sắp diễn ra, chỉ có một cơ hội, thân phận thánh chủ trong phản tặc có quan hệ trọng đại, không được sơ suất. Đúng là nằm vùng. Kim Mạt chợt sững sờ, chợt nghĩ tới cái gì đó và sợ hãi, nàng nhìn mọi người xung quanh. Cọc ngầm trong phản tặc đến nay không dễ dàng liên lạc, nguyên nhân chính là như thế. Trong nội tâm của nàng khiếp sợ khó hình dung, người nơi đây không ai có thể dùng tinh linh liên lạc, tại sao cọc ngầm biết chuyện đang diễn ra, hiển nhiên có hắn có biết việc nên ngăn cản bọn họ. Là người nào báo tin tức? Nàng hy vọng là như vậy, nếu không nàng nghĩ mà sợ, thực sự không cách nào tưởng tượng hậu quả trong đó. Cảm giác tình hình bị người khác nắm trong tay, có thể tùy thời biết rõ bên mình, mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của người khác. Bình tĩnh lại, Kim Mạn dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang Miêu Nghị, lại nói với mọi người. Chư vị, chuyện này có khả năng hiểu lầm, thánh chủ chúng ta tuyệt đối không thể nằm vùng của phản tặc. Nên dừng lại đi. Vừa mới bước Miêu Nghị giải thích, đảo mắt lại cam đoan Miêu Nghị không phải nằm vùng. Mọi người cảm thấy không dám tin tưởng. Nhất là đám người Mục Phàm Quân, thấy Kim Mạn kết luận như thế, đều bị náo không kịp phản ứng, biến tố nằm ngoài dự liệu của mọi người, cho hay vừa bắt đầu đã bị người ta bóp chết. Đừng nói bọn họ, ngay cả Miêu Nghị cũng ngạc nhiên. Tuy tình thế rất rõ ràng, Thạch Vân Biên dùng tinh linh liên hệ với người nào đó, về sau mọi người đều phát giác Thạch Vân Biên đang truyền âm với Kim Mạn, mọi người cũng thấy Kim Mạn ngạc nhiên. Mọi người không khỏi hoài nghi là ai liên hệ với Thạch Vân Biên có thể làm cho Kim Mạn bỏ qua thân phận nằm vùng của Miêu Nghị. Nam Thánh đứng ngồi không yên. Lần này đã đắc tội Miêu Nghị gần chết, có thể nói trực tiếp đẩy Miêu Nghị vào tử lộ. Hiện tại không chế trụ Miêu Nghị, con gái và đệ tử bọn họ sẽ có nguy hiểm. Nói trắng ra năm người đều có con tin trong tay Miêu Nghị. Bằng quyền thế của Miêu Nghị tại Thiên Nguyên Tinh, chỉ cần ra lệnh sẽ có thể lấy mạng con cái đệ tử bọn họ. Con cái và đệ tử mất mạng không coi vào đâu, trực tiếp giết 100 cũng được. Đáng sợ là Miêu Nghị quay đầu mang mọi việc bọn họ bán đứng hắn báo cho các nàng, lại để cho bọn hắn mang những cái này bỏ qua con gái đệ tử cả đời trường bối tình, làm sao chịu nổi. Bọn họ muốn nhân cơ hội này để giết Miêu Nghị, cũng không cho phép Miêu Nghị liên hệ với bên ngoài, sau đó lại triệt để che giấu nguyên nhân cái chết của Miêu Nghị. Ai ngờ lại xảy ra biến cố. Kết quả Tất Thắng lúc đầu, ban đầu bị chết non, bọn họ không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Mục Phàm Quân là kẻ ra mặt đầu tiên, nàng không chịu nổi khi bị lật bàn. Nàng là người đắc tội Miêu Nghị tàn nhẫn nhất, cho nên đứng ra chất vấn phía Kim Mạn. Kim tướng chủ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Một khi để nằm vùng của phản tặc tiến vào hạch tâm của chúng ta, rất có thể sẽ mang đến hậu quả tai họa ngập đầu cho lục đạo chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói ngươi không biết hậu quả nghiêm trọng của việc này. Miêu Nghị nhíu mày, hắn lạnh lùng nhìn Mục Phàm Quân. Kim Mạn lắc đầu nói, ta có thể khẳng định thánh chủ của chúng ta không phải nằm vùng của phản tặc. Dù sao Mục Phàm Quân cũng là tiên đạo thánh chủ, còn không có biện pháp quản được Vô Lượng Một Đạo. Trên thực tế Vô Lượng Một Đạo có quyền hành nằm trong tay Kim Mạn, chỉ cần Kim Mạn không đồng ý xử lý Miêu Nghị, năm đạo khác cũng không thể làm gì, nếu không sẽ sinh ra nội chiến tiêu hao thực lực của lục đạo. Huống chi hôm nay lục đạo không chịu nổi tiêu hao. Thấy không thể thuyết phục Kim Mạn, Mục Phàm Quân quay đầu nhìn sang tướng chủ Trường Tôn Cư, nháy mắt với hắn. Trường Tôn Cư hiểu ý nàng, đây là muốn chính mình ra mặt, lúc này trầm ngâm. Kim Mạn, đừng vội quyết định như thế, không ngại kiểm chứng tin tức Ngưu Hữu Đức tại Thiên Nguyên Tinh, nếu không phải chúng ta sẽ nhận lỗi trước mặt hắn, trả lại trong sạch cho thánh chủ các ngươi, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, tránh khỏi trong này dây dưa không rõ thế nào. Kim Mạn nhíu mày, nàng hơi suy nghĩ sau đó truyền âm. Trường Tôn Cư, ta nói ngươi không tin tưởng, chuyện này xác thực không phải có gì nghi vấn. Vừa rồi cọc ngầm bên phản tặc truyền tin tức, ngươi mới biết nguyên nhân, không ngại cho người liên hệ cọc ngầm, tự nhiên sẽ biết được nguyên nhân. Năm đó cọc ngầm lưu lại phương thức liên lạc, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn nổi lên sinh sai lầm. Thí dụ như người nào đó chết trận, cho nên đứt đoạn liên hệ với cọc ngầm. Cho nên Thạch Vân Biên, Lãnh Trắc Quần, Đan Tình, Quy Vô, Trường Không, Mạnh Như, sáu đại tướng đều có tinh đinh liên hệ cọc ngầm. Ngược lại, sáu tướng chủ bị vây nên không có. Nghe Kim Mạn nói cọc ngầm, sắc mặt Trường Tôn Cư nghiêm túc. Dù việc gì liên quan tới cọc ngầm thời gian gần đây không liên hệ, cọc ngầm bên kia cũng đã thông báo, không tới lúc bất đắc dĩ sẽ không liên hệ. Lúc này Trường Tôn Cư không thể không truyền âm cho Mạnh Như, cần hắn liên hệ cọc ngầm để tìm hiểu tin tức. Mạnh Như sững sờ, hắn dùng tinh đinh liên hệ cọc ngầm với bên phản tặc. Tướng chủ, việc này không nên náo tiếp, Miêu Nghị không phải phản tặc nằm vùng, là nằm vùng của chúng ta xếp vào phản tặc. Mạnh Như truyền âm ý báo của cọc ngầm, nói cho Trường Tôn Cư biết. Phản ứng giống với Kim Mạn, Trường Tôn Cư cũng khiếp sợ không thôi, hắn cũng phản ứng như Kim Mạn. Chuyện vừa xảy ra như cọc ngầm đã biết liên hệ, năng lực khống chế như vậy quá đáng sợ, có chuyện gì cọc ngầm không biết. Trường Tôn Cư hơi khôi phục cảm xúc, hắn tỏ vẻ biết rõ sau đó nghiêng đầu truyền âm với Mục Phàm Quân. Thánh chủ, đã xác nhận Miêu Nghị không phải nằm vùng, việc này thôi đi, không nên tiếp tục, nếu không mọi người sẽ khó nhìn nhau. Nghe xong việc này, Mục Phàm Quân vô cùng tức giận, đến mức này nàng làm sao có thể tiếp nhận sự thật ngay trước mắt, lạnh lùng truyền âm. Các người xác nhận tin tức hắn không phải nằm vùng của phản tặc, các người không xác minh thân phận đại thống lĩnh thiên nhai của hắn tại Thiên Nguyên Tinh lại có kết luận là sao? Ta thân là tiên đạo thánh chủ, không thể thấy sinh tử trăm vạn huynh đệ làm trò đùa. Trường Tôn Cư, thánh chủ, nói cho ngài biết, cho dù xác minh Miêu Nghị có thân phận khác cũng không ý nghĩa, dù cho xác nhận không sai cũng vô dụng, những người khác sẽ không tin hắn đã nằm vùng do phản tặc phái tới. Lời nói đã tuyệt, ý bảo nàng thu tay. Mục Phàm Quân động dung, nàng âm thầm kêu khổ, có cảm giác ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Không nghĩ tới Miêu Nghị có người bảo hộ cứng như thế, nàng cũng không thể bỏ qua, cắn răng. Là ai truyền tin mà các ngươi chắc chắn như thế? Trường Tôn Cư do dự khuyên nhủ. Thánh chủ, trước khi ngươi triệt để dung nhập vào chúng ta, ta không thể báo cho ngươi biết là ai cung cấp tin tức. Cọc ngầm chính là tồn tại trọng yếu giúp lục đạo kéo dài hơi tàn. Cao tầng lục đạo biết rõ, sẽ không cho phép tin tức lộ ra ngoài. Cũng là bạch chủ bàn giao. Cho dù không bàn giao, lục đạo cũng không tiết lộ. Chuyện này rất hiển nhiên. Khi đại quân thiên đình tiến trong địa ngục lại có thể báo tin tức chuẩn xác. Từ đó có thể thấy được đây chính là cao tầng trong phản tặc, địa vị cực cao. Đoán chừng trong thiên bình biết tin sẽ không tiếc huyết tẩy điều tra. Một khi cọc ngầm bị tìm ra, tổn thất của lục đạo quá lớn, làm không tốt trực tiếp quan hệ tới sinh tử tồn vong của lục đạo. Kể từ đó, đám người Mục Phàm Quân chưa triệt để dung nhập vào bọn họ sẽ không cho biết tin tức trọng yếu như thế. Không vì gì cái khác, vì sinh tử tồn vong, nếu không vì sinh tử tồn vong thì bọn họ cũng không nhận Mục Phàm Quân làm thánh chủ. Lời này chắn những lời khác của Mục Phàm Quân, nội tâm của nàng hiểu rõ, đừng cho rằng mình làm thánh chủ vài ngày thì có thể khống chế một đội ngũ này, hỏa hầu vẫn chưa tới, cũng không có biện pháp bức người ta giao ra cơ mật hạch tâm. Dù thế nào thì cũng không có cơ hội giết Miêu Nghị, Mục Phàm Quân đành phải ăn quả đắng, không chiếm được mọi người ủng hộ nên không thể làm gì, phất tay áo xoay người rời đi, cũng không nói câu nào, cho dù nói nhảm nhiều hơn nữa cũng chỉ tự tìm nhục nhã. Hiểu lầm với nhau một chút, vận mệnh lục đạo gắn chung với nhau. Tiên thánh cũng vì lục đạo tồn vong, cho nên vẽ vời thêm chuyện. Nếu có chỗ đắc tội, xin vô lượng thánh chủ không tiện đặt trong lòng. Cáo tử. Trường Tôn Cư chắp tay nhận lỗi với Miêu Nghị, nháy mắt với mấy vị đại tướng và mấy người khác chưa hiểu ý, ý đồ ra ngoài lại nói sau đó dẫn người rời đi. Miêu Nghị vẫn thờ ơ ngồi tại chỗ, hắn không bình tĩnh như ngoài mặt, hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Mục Phàm Quân huyên náo đầy bụi đất, đám người Vân Nhạo Thiên há hốc mồm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy. Ma đạo, Phật đạo, yêu đạo, quỷ đạo, tướng chủ bốn đạo phát hiện không đúng, lập tức truyền âm hỏi Kim Mạn xảy ra chuyện gì. Kim Mạn trả lời thuyết phục như đã từng nói với Trường Tôn Cư, mọi người đều im lặng rời đi. Tiên cung, đưa mắt nhìn Mục Phàm Quân bình tĩnh đi vào nội cung. Trường Tôn Cư áo trắng bồng bềnh đứng ở trước cửa không nói gì. Mạnh Như nói, tướng chủ, người có phát giác được động cơ thánh chủ lần này không thuần khiết không? Trường Tôn Cư yên lặng nghiêng đầu. Bảo Hoàng Ứng Hồng và Đinh Ngọc tới tìm ta. Hoàng Ứng Hồng và Đinh Ngọc là người hắn sai sử tùy tùng bên người Mục Phàm Quân lúc trước. Chỉ có điều sau này Mục Phàm Quân dùng người một nhà, cũng đã hai người ra ngoài. Hai nữ nhanh chóng lao tới đây, nhìn thấy Trường Tôn Cư và Mạnh Như đứng đó, bọn họ lập tức tham kiến. Tham kiến tướng chủ, bái kiến đại tướng quân. Trường Tôn Cư quay người hỏi, ta hỏi các ngươi, những năm qua các ngươi có phát hiện thánh chủ có gì không đúng hay không? Hai nữ nhìn nhau, Hoàng Ứng Hồng trả lời, những năm qua chúng ta theo bên người thánh chủ, cũng khó thấy thánh chủ có cái gì không đúng. Không ngoài sở điệu, hỏi nhiều hai câu, thấy cũng hỏi ra chuyện gì, Mạnh Như im lặng, Trường Tôn Cư giải thích. Hai người nhớ kỹ một khi phát hiện thánh chủ có gì không đúng liên lạc với chúng ta. Vâng. Hai nữ đáp ứng đang muốn cái lui, Linh Ngọc lên tiếng. Tướng chủ, thuộc hạ nhớ tới một việc. Trường Tôn Cư hỏi, là có quan hệ với thánh chủ? Vâng. Linh Ngọc nhớ lại. Năm đó lúc chúng ta vừa tới bên người thánh chủ, đột nhiên thánh chủ hỏi chuyện có liên quan tới bạch chủ. Bạch chủ? Trường Tôn Cư kỳ quái. Nàng hỏi bạch chủ làm gì? Ta cũng nhớ rồi. Hoàng Ứng Hồng gật đầu nhớ lại tiếp lời. Nàng hỏi qua chúng ta có gặp qua bạch chủ hay chưa? Chúng ta nói đã gặp rồi. Nàng lập tức hỏi bạch chủ có dung mạo thế nào? Lúc đó chúng ta trả lời, nói trắng ra bạch chủ là mỹ nam tử thế gian hiếm có. Ai ngờ sau khi miêu tả dung mạo của bạch chủ xong, nàng hỏi có phải bạch chủ có lưỡng hai sợi tóc mai bạc buông xuống hay không? Chúng ta gặp bạch chủ là nam tử phong hoa tuyệt đại, mái tóc đen chứ làm gì có tóc bạc. Tự nhiên là không có, nàng không hỏi nữa, tình huống là như thế. Thời gian trôi qua vài chục năm, dường như không dám xác nhận tình hình lúc đó, nói câu cuối cùng nhìn sang Linh Ngọc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 315. Tập này thì mình vừa mới ngủ dậy nên là giọng nó hơi bị đặc, nên là mong quý vị thông cảm cho mình. Cũng rất chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và cũng như là đặc biệt những quý vị đã donate ủng hộ mình, thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây và sẽ tiếp tục vào những tập khác nhé.